Đặt tên cho bóng đêm, chương 77, A099. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quyết định của Cửu Châu và Côn Luân đang đứng đối diện nhau dưới cây ngô đồng. Một thanh niên, một trung niên, một người mặc tây trang màu xám, người kia thì mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Thế giới như phân cách từ cây ngô giữa hai người bọn họ, hình thành đối lập dày đặc mà lại rực rỡ. Chiến hữu của ngày xưa, lại là đối thủ cạnh tranh của bây giờ. Tôi rất tò mò, cậu ở Kinh Thành nhưng đến Lạc Thành 2 lần trong 1 tháng, nơi này có thứ gì hấp dẫn cậu sao? Trịnh Viễn Đông bình tĩnh hỏi dưới cây ngô đồng. Hà Kim Thu cười cười. Ông chủ Trịnh nói đùa, đêm qua Côn Luân thành công bắt được 4 tên tội phạm, Cửu Châu tôi sao có thể không đến xem chứ, cũng tiện thể chúc mừng một chút. Đây là việc thuộc bổn phận của Côn Luân, liền không cần chúc mừng. Trịnh Viễn Đông thuận miệng đáp lại. Hơn nữa còn có 5 người đang lẩn trốn, mọi người cũng không có thời gian chúc mừng. Việc thuộc bổn phận, Hà Kim Thu cười dài. Ông chủ Trịnh đây là nhắc nhở tôi, Cửu Châu gần đây phá hủy quy tắc. Từ lúc đầu 2 tổ chức phân biệt thành lập liền định ra chức năng khác nhau. Côn Luân không quản bên ngoài, Cửu Châu không quản bên trong. Giống như là CIA cùng với FBI, CIA ở bên ngoài mặc dù đã nắm trong tay 70 tình báo, thậm chí có thể làm ra hoạt động chiến tranh loại nhỏ độc lập, nhưng ở trong nước bọn họ vẫn không có quyền lực danh chính ngôn thuận như cũ. Cửu Châu cũng là như vậy, nhưng Hà Kim Thu tựa như cho tới bây giờ cũng không dự định tuân thủ quy tắc này. Trong 19 thành phố, Côn Luân cùng với Cửu Châu 2 tổ chức giao thoa nhau, thường thường sẽ xuất hiện mâu thuẫn không tưởng được. Như ở Kinh Thành, 2 bên vì tranh đoạt một cô gái du hành thời gian tên là Cửu Nhiễm, thiếu chút nữa xảy ra xung đột. Lúc này, Hà Kim Thu đột nhiên hỏi, ông chủ Trịnh không một chút nào sốt ruột sao? Sốt ruột cái gì? Trịnh Viễn Đông hỏi ngược lại. Nếu như group chat của Hà Tiểu Tiểu được thành lập, như vậy người du hành thời gian toàn quốc đều sẽ dũng mãnh vào trong tay của Cửu Châu, đến lúc đó Côn Luân không có người, làm sao cam đoan bản thân có thể hoàn thành chức trách. Khi đang nói chuyện, một chiếc lá ngô đồng chê y bầu trời xoay tròn rơi xuống, bị Hà Kim Thu nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Tôi thật ra biết ông chủ Trịnh có bản lĩnh tìm được thuốc gen, cứ như vậy dù cho chiến sĩ bình thường cũng có thể có trọng dụng. Nhưng ông có nói với những người bạn nhỏ của Côn Luân, di chứng của những thuốc gen này chưa? Trịnh Viễn Đông nói, lựa chọn của mỗi người là khác nhau, nếu đã chọn vậy không cần hối hận. Lại nói Côn Luân vì sao đem tất cả tư liệu của Lưu Đức Trụ đẩy lên tới cấp bậc tuyệt mật? Hà Kim Thu hỏi, tuy rằng đối phương xuyên không tới bên cạnh lão đại Lý Thúc Đồng ở thế giới bên trong, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy không đúng. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, tôi từ chối trả lời. Ngón tay của Hà Kim Thu bỗng nhiên xuất hiện một đồng tiền vàng, như đang thưởng thức. Đồng tiền vàng liên tục lăn qua giữa những ngón tay mảnh khảnh của anh ta, từ khe của ngón út lăn lên đến khe của ngón trỏ, lại một lần nữa lăn trở về, dường như có linh hồn. Mặt trước của đồng tiền vàng là hình vẽ bông lúa hình tròn, còn mặt sau là 2 thanh trường kiếm giao nhau. Anh ta nhìn về phía Trịnh Viễn Đông hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự mình đi quan sát Lưu Đức Trụ, với ánh mắt của đội trưởng cũ khẳng định chướng mắt hắn, vậy vì sao còn muốn đem cấp độ bảo mật của hắn đưa lên cao nhất, là vì bảo vệ hắn? Hay là vì thông qua bảo vệ hắn, để bảo vệ những người khác? Hoặc là dùng để đánh lừa tôi? Chê y mặt đất giữa 2 người, lá cây chợt xoay quanh, như là có cơn gió vô hình đem chúng nó nhẹ nhàng thổi bay. Hà Kim Thu không có cách nào dưới tình huống Côn Luân phong tỏa tin tức tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Thế nhưng anh ta hiểu rõ Trịnh Viễn Đông, đội trưởng cũ, Hà Kim Thu nói, ông muốn bảo vệ không phải Lưu Đức Trụ, nhưng Trịnh Viễn Đông không có trả lời câu hỏi, mà là nhìn đồng tiền vàng chê y tay của anh cười nói. Không biết là vị siêu phàm nào để lại vật cấm kỵ ấy. 099, lại được người xưng là, tiền vàng chân thật có thể phán đoán sự thật và lời nói dối. Đồng tiền vàng rơi vào trong tay Hà Kim Thu, anh ngạc nhiên nói. Đội trưởng cũ, ông đúng là cái gì cũng đều biết rõ. Vật cấm kỵ ấy, 099 tuy rằng biến mất rất lâu, nhưng tác dụng của nó cũng không phải bí mật. Trịnh Viễn Đông đáp lại, được rồi, xem ra ngày hôm nay là không hỏi ra cái gì, bất quá. Nụ cười của Hà Kim Thu càng ngày càng đậm, tôi cũng không phải không có thu hoạch. Nói xong, Hà Kim Thu xoay người rời đi, đồng tiền vàng trong tay anh đang thấp giọng gào thét. Đợi khi anh ngồi vào hàng ghế sau của một chiếc xe có rèm che màu đen chê y đường hành thự, mới chậm rãi lấy ra một thỏi vàng 100 gram từ trong túi. Hà Kim Thu đem thỏi vàng nhẹ nhàng đụng vào vật cấm kỵ ấy. 099, trong chớp mắt thỏi vàng giống hòa tan chảy vào đồng tiền vàng, nhưng Kyoto CS thước của đồng tiền vàng không có xảy ra bất cứ thay đổi nào. Từ từ, hình vẽ chê y đồng tiền vàng cũng lưu động như chất lỏng, như một ao hồ bình tĩnh. Hà Kim Thu nhẹ giọng nói, nợ tôi đã trả. Trong nháy mắt, mặt trước của đồng tiền vàng một lần nữa ngưng kết thành bông lúa hình tròn, khôi phục yên tĩnh. Hà Kim Thu nhìn ngoài cửa sổ, anh mang theo tiền vàng chân thật mà đến, nhưng ông chủ Trịnh không cho anh cơ hội hỏi ra đáp án. Điều kiện đầu tiên là phải lăn đồng tiền vàng chê y đốt ngón tay, thật sự là có chút quá khiến người chú ý. Hắn thở dài nói, tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hỏi, ông chủ, người của chúng ta không thể tìm được tung tích của 5 tên nghi phạm đang lẩn trốn, có người nói Côn Luân bên kia thẩm vấn được một vài manh mối, có cần nghĩ biện pháp làm tới tay hay không? Hà Kim Thu lắc đầu, đây là sân nhà của ông chủ Trịnh, liền giao cho ông ta giải quyết đi. Bởi vì ngày hôm sau chính là lễ quốc khánh, các học sinh tới buổi chiều liền không có tâm tư học tập, tất cả mọi người đang bàn luận về chuyện đi núi Lão Quân. 3 giờ chiều, chủ nhiệm lớp Điền Hải Long đột nhiên tuyên bố nghỉ sớm trong lớp. Tuy rằng cho mọi người nghỉ sớm, nhưng hy vọng các em hiểu rõ lúc này đã là lớp 11. Cho nên, điều chỉnh tâm trạng, ngàn lần không nên chỉ biết chơi đùa. Khánh Trần rất ngoài ý muốn, bản thân mình ngày hôm nay vậy mà không cần trốn học. Hắn rời khỏi phòng học sớm, sau khi gặp mặt cùng với Giang Tuyết, Lý Đồng Vân liền ngồi xe buýt đi đến núi Lão Quân. Cô bé Lý Đồng Vân cõng ba lô nhỏ của mình, bên trong đầy đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá Khánh Trần không biết chính là, hành trình của đám người Hồ Tiểu Ngưu tựa như cũng bởi vì nghỉ sớm mà thay đổi, chiếc xe buýt thuê dừng ở cổng trường lúc 5 giờ. 5 giờ 20 phút khởi hành, học sinh của lớp 3, lớp 4 khối lớp đầu tiên là về nhà lấy đồ vật, sau đó lại tập hợp trước xe buýt. Có người hỏi Nam Canh Thần, Tiểu Nam, Khánh Trần đâu, cậu ta không đi sao? Đúng vậy, cậu ta hình như không ở trong nhóm du lịch của chúng ta. Có người nói, à, cậu ta nói là Quốc Khánh có kế hoạch khác cho nên không đi. Nam Canh Thần thở dài nói, cách đó không xa, hai thành viên Côn Luân đi theo dõi Lưu Đức Trụ nhìn cảnh này, lập tức đem tin tức báo cáo cho tổng bộ. Lưu Đức Trụ bên này có khác thường, bọn họ tựa như muốn thuê xe buýt đi du lịch, có chỉ thị gì? Có cần tiếp viện hay không? Đồng sự trực ban của tổng bộ trả lời. Đội trưởng Lộ nhận được tin tức huyện Mạnh Châu ở phương Bắc của Lạc Thành xuất hiện người giống nghi phạm, tựa như muốn rời khỏi Lạc Thành, bọn họ hiện tại đuổi qua. Đội trưởng Lộ chỉ thị hai người đuổi theo Lưu Đức Trụ, tạm thời không tăng số người tiếp viện. Các anh em khác đang đi điều trị, chờ ngày mai bọn họ trở về, sáng sớm liền chạy đi thay ca cho hai người, ngày hôm nay khổ cực một chút. Tốt, không khổ cực, hai thành viên Côn Luân đáp lại, huyện Mạnh Châu xuất hiện người tình nghi cùng với huyện Z của núi Lão Quân, một Bắc một Nam. Cách Trương,